Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, trực tiếp hỏi tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngô Hạo Tiên Tôn. Mời vào thành, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, hướng về phía hắn làm một cái, mời, động tác. Đối với chiêu đãi Ngô Hạo Tiên Tôn, bọn họ Độc Cô gia đã coi như là cao nhất tiếp đãi lễ vật, chẳng qua là ba người tiếng nói rơi xuống. Lần này trận thế đến đoàn người, cũng không có làm ra bất kỳ cử động. Ở trước nhất phương, Ngô Hạo Tiên Tôn con rối lộ ra nụ cười, theo là con rối thân, nhưng cái này dù sao cũng là một vị năm kiếp tiên tôn con rối. Huống chi còn có Ngô Hạo Tiên Tôn, thần anh lực giao phó cho, cơ hồ là đã đại biểu Ngô Hạo Tiên Tôn. Hắn bổn tôn thần sắc, nghe, bổn tiên tôn đệ tử, lần này ở các người Độc Cô gia khảo hạch trong, bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa, bổn tiên tôn lưu lại thủ đoạn, đều bị đồ không có mắt, phá giải. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Độc Cô gia cảm nhận được trong hư không, vậy tản mát ra tức giận. Có thể gặp, lần này Ngô Hạo Tiên Tôn cũng không phải là bỗng dưng vô cớ đến. Ở trong Độc Cô gia, thuộc về Ngô Hạo Tiên Tôn đệ tử, chỉ có một người, đó chính là Độc Cô Hồng Hưng. Mà Độc Cô Hồng Hưng và Độc Cô Vấn Thiên đánh một trận, đối với Độc Cô gia không thiếu tu sĩ, cho dù là khi phát hiện ở đây, cũng chỉ nhớ như mới. Dẫu sao trận chiến ấy, để cho tu đạo trận, cũng trực tiếp hỏng mất. Cuối cùng, Độc Cô Vấn Thiên thắng. Bây giờ, Ngô Hạo Tiên Tôn lời nói, lộ vẻ lại chính là người tới không tốt. Ngô Hạo Tiên Tôn, đó là giữa tiểu bối tỷ đấu thôi. Độc Cô Hành, cười chậm rãi mở miệng nói, giữa tiểu bối tỷ đấu, ta xem không giống. Bị thương bổn tiên tôn đệ tử, thằng nhóc kia ở địa phương nào, để cho hắn cút ra đây gặp ta, bổn tiên tôn muốn cùng hắn thật tốt nói một chút, trực tiếp muốn gặp Độc Cô Vấn Thiên, mà đây để cho Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, ba người có chút lúng túng, đây nếu là thấy, Độc Cô Vấn Thiên còn có đường sống gì, ở Độc Cô gia tiểu bối trong. Thành thật mà nói, so với Độc Cô Hồng Hưng, bọn họ đều phải coi trọng Độc Cô Vấn Thiên. Trên người người này, có tiềm lực, đối với tương lai Độc Cô gia rất trọng yếu. Chẳng qua là, Ngô Hạo Tiên Tôn cái này, bọn họ vậy không đắc tội nổi. Cái này, ba người, lộ ra vẻ khó xử. Được, a, bổn tiên tôn đệ tử, cũng dám bị thương. Sau này các người Độc Cô gia có phải hay không liền bổn tiên tôn cũng sẽ không coi ra gì. Ba vị, hôm nay xem ra là cảm thấy ta Ngô Hạo dễ khi dễ. Ngô Hạo Tiên Tôn tức giận, giờ khắc này toàn bộ Độc Cô thành ngay tức thì cũng bao phủ dậy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cường thế hạ xuống Độc Cô thành. Ngô Hạo Tiên Tôn chút nào không cho Độc Cô ra, giờ phút này coi như là hoàn toàn không cho ba vị lão tổ mặt mũi. Thật nếu là động thủ, xé rách ra mặt, vậy ở Độc Cô thành, thua thiệt tuyệt đối là Độc Cô ra. Nhất là Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên. Có thể nhận ra được, Ngô Hạo Tiên Tôn lần này đến, hoàn toàn liền đến có chuẩn bị. Lần này thật phiền toái, quỷ biết được, tên này, có thể hay không ở trong Độc Cô thành động thủ. Nhất là ba người, mơ hồ cảm thấy Ngô Hạo Tiên Tôn thực lực, lại có tinh tiến, ba người liên thủ, chưa chắc có thể chặn lại hạ hắn. Nếu là chặn lại không được, lấy đối phương bản lãnh, ở trong Độc Cô thành, tìm ra Độc Cô Vấn Thiên, đem chém chết, cũng là một chuyện dễ dàng. Bầu không khí không đúng, Độc Cô gia không thiếu tu sĩ, đã bắt đầu bối rối. Độc Cô vấn Thiên, cái này sao chổi, mới trở về Độc Cô gia không bao lâu. Đây là yếu hại toàn bộ Độc Cô gia sao? Ngô Hạo Tiên Tôn, ở trong Thương Đông vực, là thân phận bực nào? Ba vị lão tổ liên thủ, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Ba vị lão tổ là muốn bảo vệ Độc Cô vấn Thiên, làm cho cả Độc Cô gia chịu đựng Ngô Hạo Tiên Tôn lửa giận sao? Khốn kiếp, thằng nhóc kia chính là một cái gieo họa à. Ngoặc kép, một ít vốn là liền bài xích Độc Cô vấn Thiên. Độc Cô gia tu sĩ bắt đầu oán trách, đối với bọn họ mà nói, hy sinh một người, vậy cứu vớt đem là cả Độc Cô gia. Chuyện này xử lý tốt, xử lý không tốt, đem ảnh hưởng đến toàn bộ Độc Cô gia. Ở trong Thương Đông vực địa vị, thuộc về Ngô Hạo Tiên Tôn thái độ, đã rất rõ ràng, lần này cường thế hạ xuống Độc Cô thành, chính là tới trực tiếp hỏi tội. Hắn cũng muốn xem, Độc Cô gia ba cái lão gia thái độ, hết thảy lựa chọn, là ở ba người trên mình. Hắn hành động bây giờ, lấy thực lực cường đại, lại là đang uy hiếp Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, Độc Cô Ngạo Nhiên, sắc mặt khó khăn xem. Giờ phút này bọn họ cũng không có mở miệng, ba người thần anh lực ở trao đổi, cái này một cái quyết sách, đây chính là việc lớn, cũng không phải là lập tức có thể làm ra quyết định. Giống nhau, phía trước đại biểu Ngô Hạo Tiên Tôn cái đó con rối ở yên lặng chờ, 20 tức sau đó, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, khẽ thở dài một cái, mở miệng là Độc Cô Lam, đem Độc Cô Vấn Thiên mang tới, hướng Ngô Hạo Tiên Tôn xin tội. Đây là đối với trong tộc tu sĩ, phân phó, bất quá, Độc Cô Lam, mở miệng lần nữa, lần này mở miệng là hướng Ngô Hạo Tiên Tôn. Ngô Hạo Tiên Tôn, Vấn Thiên chính là tộc ta trong cực kỳ ưu tú tộc nhân, hy vọng Ngô Hạo Tiên Tôn không nên cùng vãn bối vậy kiến thức, tha hắn một mạng. Cái này trong giọng nói, Độc Cô Lam đã hạ thấp mình dáng người, mang giọng khẩn cầu. Nơi này đồng thời, Độc Cô Thành bên này, trước Ngô Hạo Tiên Tôn cường thế phủ xuống cảnh tượng, đã sớm đưa tới Độc Cô Thành ra rất nhiều tu sĩ chú ý, một ít gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ tu sĩ ở phía xa xem chừng. Vạn Bảo Các xuất hiện, biểu thị phủ xuống chính là Ngô Hạo Tiên Tôn. Đối với Độc Cô Thành hiện ở sự tình phát sinh, bọn họ cơ bản đã biết được. Dẫu sao Độc Cô Thành, Độc Cô gia khảo hạch chuyện đã sớm truyền ra ngoài, thành tựu Ngô Hạo Tiên Tôn đệ tử. Độc Cô Hồng Hưng thua ở Độc Cô Vấn Thiên trên tay. Cuối cùng một chàng, cuối cùng giao phong hình ảnh linh tinh, ngoại giới tu sĩ không ít người cũng xem được qua. Máu kia kiếm và ngút trời bàn tay lớn bây giờ sau cùng đánh cờ, vậy bàn tay lớn cuối cùng bị chém chết, mà đó chính là Ngô Hạo Tiên Tôn thủ đoạn. Chặc chặc, Ngô Hạo Tiên Tôn không hổ là trong Thương Đông vực hàng đầu cường giả, Độc Cô gia đối mặt hắn cũng chỉ có thể như vậy cúi đầu, không dám giao phong. Đương nhiên biết, mặc dù Độc Cô gia có năng lực và Ngô Hạo Tiên Tôn đánh một trận, chẳng qua là một khi giao chiến, vậy thì không cách nào quay đầu lại. Lấy nhựa trong Thương Đông vực, Ngô Hạo Tiên Tôn địa vị và mạng giao thiệp lên, thật đắc tội chết. Đến tiếp sau này Độc Cô gia ở Thương Đông vực, sợ là sẽ phải sinh tồn rất khó khăn. Xem ra, vậy bị Độc Cô gia không thiếu tu sĩ xưng hô giã loại, lần này khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, bàn luận sôi nổi, đều là cho rằng, chỉ cần Độc Cô Vấn Thiên xuất hiện, lấy Ngô Hạo Tiên Tôn nóng nảy, tuyệt đối không phải là trừng phạt, mà là đem giết chết. Độc Cô gia cũng chỉ có thể làm như vậy. Dẫu sao Ngô Hạo Tiên Tôn, bọn họ chân thực không đắc tội nổi. Bất quá, chuyện này lên Độc cô ra lần này, vô luận như thế nào, cũng biết ném mặt mũi lớn. Dĩ nhiên, không đắc tội Ngô Hạo Tiên Tôn, coi như là một cái sáng suốt quyết định, ít nhất sẽ có một cái kết quả tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiung-noi-tsong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.